Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2876. Chương 2876. Đa tạ tiên sinh. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: Thiên hạ trước nam, vậy mà chiếm ba người. Không biết Trương tiên sinh ngài danh liệt thứ mấy. Tuy nhiên đệ nhất cũng không phải là thư thánh môn người. Có thể điều này đại biểu không cái gì, nhiều lắm là nói rõ đạo môn so sánh may mắn, có cái thiên phú biến thái đồng thời có thể nhẫn tâm thật tốt tu luyện ra hỏa. Hiếm có án lệ chứng minh không bất kỳ vật gì, chỉ có đem người bình thường cũng dạy thành cao thủ. Đây mới thực sự là thực lực. Trương Huyền Nghĩa hơi có chút hờn buồn bực. Lâm Thành Phi, ta hảo ý vì ngươi giảng giải một số thiên nguyên sự tình thiên hạ. Ngươi vì sao không lý do công kích trào phúng ta? Lâm Thành Phi thật không thể tin chỉ mình cái mũi. Công kích, trào phúng, tiên sinh, ta không có a. Cổ Thiên Long ở một bên cười ha ha nói. Tiểu tử, Trương tiên sinh cũng không có thể nhập bảng danh sách thực lực. Ngươi hỏi như vậy hắn, cùng ở trước mặt đánh hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Trương Huyền Nghĩa khóe miệng co quắp quất, khóc không ra nước mắt, rất mất mặt sao? Chui vào bảng danh sách rất mất mặt sao? Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, đại học sĩ cảnh giới người gì nhiều? Có thể danh sách kia phía trên, hết thảy mới tuyển lựa bao nhiêu người? Có thể đứng hàng bảng danh sách phía trên, cái nào không phải thiên túng kỳ tài? Ta cảm giác ta có thể tu luyện tới đại học sĩ cảnh đã rất không nổi. Nhập bảng loại sự tình này, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ có được hay không? Lâm Thành Phi vội nói xin lỗi. Tiên sinh, không có ý tứ, ta không biết ngài. Không phải, ta không phải cố ý. Trương Huyền Nghĩa khoát khoát tay, ra vẻ mây trôi nước chảy nói. Chui vào bảng cũng là chui vào bảng, có gì không dám đối với người lời? Cổ tiên sinh không phải cũng đồng dạng chui vào bảng sao? Cái này bảng danh sách phía trên, hết thảy có bao nhiêu người? Chúng ta nho ra lại chiếm nhiều thiếu cái vị trí. Cổ Thiên Long tính tình thô cuồng, cũng mặc kệ chính mình cùng Lâm Thành Phi có quen hay không. Há miệng đáp nói, hết thảy 80 người, chúng ta chiếm 35, còn lại hai nhà chiếm 45 cái. Nhiều như vậy, Lâm Thành Phi là thật không nghĩ tới. Tại trong thư viện, sớm đã kiến thức đến trong thư viện Hàn Lâm cảnh cao thủ thực lực. Thí như Phong Hóa Vảy cùng Lý Du, tại thư viện thế nhưng là nổi tiếng nhân vật đứng đầu. Nhưng bọn hắn thân là đỉnh phong cao thủ, lại còn không phải mình cái này sơ kỳ đối thủ. Thư viện trong lòng hắn đã có cái rõ ràng định vị. Yếu vô cùng thê thảm, cũng chính là tại trong thư viện, có thể diệu võ dương oai. Nếu là đến ngoại giới, chỉ sợ 2-3 ngày liền sẽ bị diệt môn a. Lại không nghĩ rằng đại học sĩ cảnh, cao thủ vậy mà như thế nhiều. Cái này cùng Hàn Lâm cảnh tình huống hoàn toàn khác biệt a. Hàn Lâm cảnh yếu một ít, cũng không thể nói rằng ta thư viện thì so Phật môn đạo môn kém. Trương Huyền Nghĩa hai tay cõng phía sau, một bên đi nhanh, một bên ngạo nghễ nói. Bọn họ yếu, cũng không phải là thực lực thật kém, chỉ là không có trải qua mưa gió mà thôi. Một khi đem bọn hắn phóng tới một loại nào đó nguy hiểm trong hoàn cảnh, chúng ta thư viện bất kỳ người nào trưởng thành đều sẽ rất nhanh. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Đạo môn bởi vì ở trên trời nguyên thiên phía dưới thì chém giết không ngừng, cho nên cho dù đến ngụy tiên giới, trưởng thành không gian cũng không phải rất lớn. Có thể nho ra bên này khác biệt. Những cái kia bên trong tháp ngà voi học sinh, tại biết thế giới kia tàn khốc về sau, một khi kiên định một loại nào đó niềm tin, chỉ sợ sẽ lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng trưởng thành. Nhìn tới, trước đó ngược lại là có chút tiểu xem thư viện bên trong chúng vị cao thủ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Lý Du liếc một chút, có chút do dự, gia hỏa này đến ngụy tiên giới về sau, có thể hay không cũng có thể trong thời gian ngắn biến thành thủ đoạn độc ác đỉnh phong cao thủ. Chính mình dù sao cùng hắn chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ a. Đến thời điểm chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại, có phải hay không trước tiên cần phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ? Tối thiểu nhất, tại về sau những ngày gần đây, không thể khi dễ hắn khi dễ quá phận. Lý Du cảm giác có chút không thoải mái, giống như có nguy hiểm gì đồ vật tại nhìn mình chằm chằm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Thành Phi cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hắn không khỏi lông tơ dựng thẳng, kinh ngạc nói, ngươi lại đang có ý đồ gì? Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, sư huynh đừng sợ, ta liền suy nghĩ, vừa mới đối với ngài thái độ có phải hay không quá phận? Đang chuẩn bị hướng ngài xin lỗi đây, sợ hãi. Lý Du tấm kia đẹp trai khuôn mặt tăng đỏ bừng. Ta sẽ biết sợ ngươi. Coi như ngươi vẫn còn muốn tìm ta luận bàn, ta tuyệt đối liền mày cũng không nhăn một chút. Ta đường đường Hàn Lâm cảnh đỉnh phong, sẽ biết sợ ngươi? Không nói ra không sợ bị người cười đến rụng răng sao? Hắn nổi giận đùng đùng chỉ Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta thua ngươi. Cái này không giả, nhưng là, ngươi một mực cầm sự kiện này đến nhục nhã ta. Có phải hay không quá phận? Quá phận sao? Lâm Thành Phi hỏi. Quá phận, rất quá đáng. Lý Du trọng trọng gật đầu. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Tốt, ta về sau chú ý. Dù sao cũng là đồng môn. Chúng ta không thể gây tổn thương cho lẫn nhau hòa khí. Chú ý, chỉ là chú ý. Hắn nhục nhã chính mình sự tình, cứ như vậy tính toán. Lý Du mười phần không cam lòng, có thể nghĩ đến chính mình trước mắt còn không phải trước mắt tiểu tử kia đối thủ. Có thể nhịn được thì nhịn a. Lão tử cũng không phải sói mòn vảy loại kia một lời không hợp liền muốn cùng người liều mạng máng. Phu, hắn trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu nhìn thẳng ngay phía trước, không nói lời nào. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Tiên sinh, chúng ta Hàn Lâm cảnh có hay không bảng danh sách? Thông qua bảng danh sách, chúng ta đại khái cũng có thể đoán ra đạo môn cùng Phật môn sẽ phái ra người nào. Sớm làm một số chuẩn bị nha. Hàn Lâm cảnh, Trương Huyền Nghĩa tựa như là theo trong lỗ mũi phát ra ba chữ này. Mười phần khinh thường. Hàn Lâm cảnh cũng có tư cách làm cái gì bảng danh sách. Liền xem như có, cũng đều là một số nhàm chán người sắp xếp đi ra. Cũng không làm chuẩn, dù sao chúng ta thư viện tiên sinh, còn có đạo môn Phật môn xá đạo cảnh, đều không tâm tư làm loại này nhàm chán sự tình. Lâm Thành Phi thất vọng, nói như vậy, chúng ta liền đối thủ là ai cũng không biết, đến chẳng phải sẽ biết. Cổ Thiên Long không vui nói, mặc kệ đối thủ là người nào, các ngươi một mực đi đánh là được, liều mạng cũng phải cho ta thắng. Là, tiên sinh, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, thì nhàm chán như vậy bay ba ngày ba đêm, mục đích vẫn xa không thể chạm. Ngày này, tại một cái tiểu quốc đô thành trong khách sạn dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Trương Huyền Nghĩa đơn độc đem 10 người đều hô lên đi. Đều biết lần so tài này tầm quan trọng a. 10 người ào ào gật đầu. Nghe nói, lần so tài này người thắng trận, không chỉ có thể thu hoạch được 10 phần chân quý khen thưởng, càng là sẽ cho thư viện mang đến to lớn lợi ích. Những ích lợi này là theo đạo môn cùng Phật môn chỗ đó cắt ra tới. Tuy nhiên cụ thể cũng không biết là cái gì, có thể đã tiên sinh cùng thư viện đều là coi trọng như vậy. Có thể thấy được, đối thư viện tới nói, cái này lợi ích tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Lại hai ngày nữa, liền có thể đến mục đích. Mấy ngày nay, ta cũng cùng mỗi người các ngươi đều nói qua, biết các ngươi mỗi người đều có một ít nhược điểm. Hiện tại, ta đến cùng các ngươi nói chuyện, như thế nào vượt qua những thứ này nhược điểm,